pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 122 Dịch Dương. Thực xin lỗi 14. Buổi tối, Lâm Tịch lặng lẽ đi Dịch Dương ký túc xá. Rốt cuộc nàng hiện tại tốt xấu là Tư Minh Hạo bạn gái. Cùng Dịch Dương lui tới thường xuyên sẽ mang tai mang tiếng. Bái 20 đoạn cẩm ban tặng, Lâm Tịch thân thủ hiện tại không tính là thật tốt, nhưng là thần không biết quỷ không hay đi Dịch Dương phòng vẫn là không có vấn đề. Dịch Dương cửa phòng quả nhiên không khóa, trong phòng một mảnh đen nhánh, Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động sờ vào phòng, một lát qua đi liền có thể thấy cái bàn bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh thiếu niên. Vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Tịch lập tức đi qua đi, ngồi ở một khắc đem ghế trên, cầm lòng không đậu vươn tay tới véo véo Dịch Dương khuôn mặt. 15 tuổi thiếu niên, thoạt nhìn có điểm khó phân nam nữ. Dịch Dương chật đầu biên trốn tránh vào đề hỏi. Minh Nguyệt tỷ, nhà ở như vậy hắc ngươi đều có thể thấy ta. Ân, ngươi nắm chặt thời gian tu tập ta dạy cho công pháp của ngươi. Nhĩ lực thị lực đều có thể đề cao. Liền có thể cùng ta giống nhau lạp, hơn nữa, cùng ngươi cùng tuổi người trên cơ bản đều không phải đối thủ của ngươi, Lâm Tịch gật đầu. Dịch Dương kinh hỉ vô cùng, tiêu sái lưu loát bảy cái hoàng phi hồng kinh điển tạo hình. Vô cùng khoe khoang hỏi, thật sự, giống điện ảnh bên trong đại hiệp như vậy. Lâm Tịch bĩu môi, ngươi còn ăn chaman đâu, nào có nhanh như vậy, ngươi thân thể tố chất hảo. Cho nên tu tập muốn so với ta tiến cảnh mau chút. Cũng vẫn là yêu cầu thời gian. Mặt khác kia bộ quyền pháp cùng chân pháp ngươi đều phải hảo hảo luyện tập. Giả lấy thời gian sẽ so tê quân do càng thêm thực dụng chút ân. Ta có ở luyện, chính là buổi tối một người trộm luyện. Không biết chính mình trình độ thế nào. Đúng rồi, Tiền Lâm Lâm quả nhiên tới tìm ta. Ngươi cho ta đồ vật đã cho nàng cầm đi. Còn đừng nói. Minh Nguyệt tỷ biện pháp thật dùng được, ta chỉ trộm ở Tiền Lâm Lâm trong sách gấp hai lần thì lót. Nàng liền tới rồi, quả nhiên là so Tiền Giao Giao cái kia ngu xuẩn thông minh nhiều, Lâm Tịch cười. Đương nhiên, nàng sở dĩ làm Dịch Dương làm những cái đó ấu chỉ trò đùa dai. Trêu cợt người nhưng thật ra lại tiếp theo, rốt cuộc đây đều là tiểu nhi khoa, sẽ không đối bọn họ có cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là một khi Tiền Giao Giao cảm thấy những việc này là Tiền Lâm Lâm làm. Như vậy Tiền Lâm Lâm đã có thể muốn xúi quẩy. Hơn nữa Lâm Tịch cùng Dịch Dương đã bày ra thực lực của chính mình. Tiền Giao Giao hận đến ngứa răng lại là một chút biện pháp cũng không có. Cuối cùng càng là thành công bị Dịch Dương tính kế mông dính vào ghế trên. Muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trường Kỳ bị Tiền Giao Giao ức hiếp, Tiền Lâm Lâm lại không phải đầu gỗ, có thể nào cam tâm. Dịch Dương lo lắng Tiền Lâm Lâm sẽ phản bội. Lâm Tịch nói, người yên tâm, nàng nhất định sẽ không. Tiền Lâm Lâm là người thông minh, kỳ thật nàng tâm tính còn không tính hư. Sở dĩ lựa chọn bán đứng Tiền Giao Giao cùng chúng ta hợp tác. Là bởi vì Tiền Giao Giao quá không đem nàng đưa người xem mơ siêu này cũng đúng là chúng ta có thể lợi dụng địa phương, Tiền Giao Giao người này, không có công chúa mệnh, còn một hai phải đến công chúa bệnh, cho nên đâu, một bên chán ghét Tiền Lâm Lâm, lại còn muốn một bên lấy nàng đưa người hầu sai xử tới biểu hiện chính mình địa vị. Chỉ cần nàng có thể đi theo mấy người kia. Chúng ta liền không lo làm không đến vài thứ kia, Lâm Tịch nghĩ nghĩ. Lại nói, nàng cũng có cầu với chúng ta địa phương, tưởng cho nàng mụ mụ chữa bệnh, Tiền gia lại không chịu ra tiền, Tiền Giao Giao cùng nàng mụ mụ giống nhau khắc nghiệt keo kiệt. Này vừa vặn cho chúng ta cơ hội, may mắn ngươi bồi dưỡng như vậy nhiều tiểu đệ, cấp chúng ta cung cấp không ít tin tức. Dịch Dương thấy Lâm Tịch trắng ra khích lệ. Cúi đầu, thẹn thùng cười, không phải tiểu đệ, đều là bằng hữu, hai người lại nói một hồi lời nói. Dịch Dương tu tập 20 đoạn cẩm có cái gì hoang mang địa phương cũng nhân cơ hội nói ra. Lâm Tịch đều nhất nhất giải đáp, mắt thấy bóng đêm đã thâm. Lâm Tịch đứng dậy, trời nắng, không cần quên kêu ngươi tiểu đệ điều tra một chút nhà ngươi cái kia tài xế. Nếu không thành vấn đề, đến lúc đó cứu hắn một mạng, nếu là cái lòng dạ hiểm độc, vậy duy trì nguyên lai kế hoạch. Dịch Dương gật đầu. Thừa ánh trăng, Lâm Tịch lại lặng lẽ trở về chính mình ký túc xá. Cảm giác hiện tại Dịch Dương ở đơn độc đối mặt chính mình thời điểm, đã không như vậy âm trầm, tương phản nhưng thật ra có chút thuộc về thiếu niên hoạt bát. Này một đời, có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm ngươi giống trong cốt truyện như vậy thê thảm kết cục. Ngày hôm sau, vài thiên chưa từng tới nàng nơi này soát mặt Tư Minh Hạo lại xuất hiện. Hồi tưởng hắn ngày hôm qua phủng ghế dựa chạy như điên phòng y tế tình hình, Lâm Tịch trong lòng đều là một trận thống khoái. Tuy rằng không có gì thực chất tính thương tổn, nhưng là giống Tư Minh Hạo loại này tự xưng là Bạch Mã Vương tử hoàn mỹ tình nhân. Như vậy mất mặt sự tình đối hắn cũng coi như là một loại đả kích. Phỏng chừng thật dài thời gian thấy ghế dựa trong lòng đều sẽ có bóng ma đi. Lâm Tịch như cũ là mặt mang cao ngạo, nhân thiết tuyệt đối không thể băng. Tư Minh Hạo nói đông nói tây, kỳ thật chính là tới lời nói khách sáo. Thử ghế dựa sự tình có phải hay không nàng bày mưu đặt kế. Cũng thử nàng có hay không hoài nghi Triển Vân Linh cùng chính mình quan hệ. Lâm Tịch nếu là cho hắn bộ ra lời nói tới, kia cũng không cần làm cái gì chấp hành giả. Phòng trừng liền năm tập đều sống không quá liền lãnh cơm hộp. Tư Minh Hạo tự nhiên không thu hoạch được gì, dù sao cũng giữa trưa, mang theo Lâm Tịch cùng đi nhà ăn. Trên đường, Tư Minh Hạo lặp lại làm Lâm Tịch tư tưởng công tác. Cái gì những người đó đều là hắn bằng hữu, liền tính là xem ở hắn phân thượng cũng muốn cấp điểm mặt mũi a. Đặc biệt là Triển gia tỷ đệ bố kéo. Xem ra hiện tại Tư Minh Hạo đã thích thượng ôn nhu khả nhân Triển Vân Linh. Sợ chính mình cho nàng nan kham đâu, lại không dám không để ý tới chính mình. Rốt cuộc hắn lão ba bên kia còn trông cậy vào Tần gia cấp lộng phê văn đâu. Đau lòng Triển Vân Linh liền đem Tần Minh Nguyệt đương ngốc tử chơi sao. Cần thiết muốn dẫm lên người khác máu tươi mới có thể chứng minh các ngươi chân ái. Này mẹ nó đều là cái gì hỗn đản logic. Lâm Tịch nhìn bên người cái này được xưng thịnh duệ đệ nhất vương tử mặt hàng. Thứ gì, đương chính mình rất cao quý. Không phải giống nhau vì chính mình về sau có thể thuận lợi kế thừa gia nghiệp tới Tần Minh Nguyệt. Nơi này bán mình, bất quá là giá cao một chút thôi. Cố tình còn muốn đánh tình yêu cờ hiệu cấp chính mình lập đền thờ. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh. Vốn dĩ ta kính ngươi là vị kỹ nữ. Ngươi như vậy có ý tứ. Nhà ăn sớm đã tiếng người ồn ào. Tư Minh Hạo mới vừa tiến đến. Bên kia lớn nhất 10 người bàn liền truyền đến Tiền Giao Giao làm ra vẻ duyên dáng gọi to. Minh Hạo ca ca, nơi này đâu? Tư Minh Hạo mang theo Lâm Tịch đi qua. Lần trước gặp mặt nháo thật sự không thoải mái. Ai cũng không có nói cập. Giống như là lần đầu gặp mặt giống nhau. Tư Minh Hạo thực chính thức hướng Lâm Tịch giới thiệu. Đây là Tiêu Triệt, Hạo Nguyên Điện Tử Thiếu Đông. Lâm Tịch liếc mắt một cái đảo qua. Hẹp dài hai mắt, ám tím môi mỏng, hai má lại có chút yêu diễm hồng, tiêu chuẩn âm hiểm tử trung nam xứng diện mạo. Tiêu Triệt chỉ lạnh lùng ngó Lâm Tịch liếc mắt một cái. Tích ngôn như kim nói câu, hạnh ngộ liền không hề ngôn ngữ. Khoe khoang gì, bản thân y có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi cái này 13 dạng rõ ràng là bệnh tim hảo phạt. Ta nhớ rõ Hạo Nguyên Điện Tử Thiếu Đông hình như là Tiêu Trạm đi. Đổi tên, Lâm Tịch lớn tiếng, nói thầm. Tiêu Triệt sắc mặt một chút trở nên rất khó xem. Cái này chết đàn bà nhất định là cố ý. Hết chương.